Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 971, không bỏ được. Quy Nguyên Thuật trên mình mang rất nhiều tấm bảng hiệu, nhưng hắn vậy không nghĩ tới một khối trong đó thật sẽ cứu mạng. Trịnh Thuận Thuận cầm Quy Nguyên Thuật đỡ dậy, Quy Nguyên Thuật sắc mặt là trắng, sắc mặt hắn cũng là trắng. Thật ra thì tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Tại sao Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận bọn họ? Những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ đều không phải là chúng ta nơi này. Trịnh Thuận Thuận suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới miễn cưỡng an ủi một câu. Đại nhân, chúng ta bên này cũng có. Không có tới. Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi có thể nói thẳng chúng ta bên này cũng có. Nhưng không phải chúng ta. Triệu Sơn Ảnh nói. Đại nhân, cái này không mất mặt. Quy Nguyên Thuật nói, ta phải được nghĩ lại, nếu như ta không phải hoang phế như vậy dài một đoạn thời gian, ta hẳn cũng sẽ không kém đến nơi nào đi. Triệu Sơn Ảnh biết đại nhân lúc còn trẻ có thể uy phong. Dù sao đại nhân mình là nói như vậy. Đại nhân nói qua, ban đầu ở trong Sùng Văn Viện, bọn họ vậy mấy cái huynh đệ bị dự là Sùng Văn Ngũ Kiệt. Trong đó nhất có thể đánh chính là hắn. Mặc dù trên thực tế hắn và Úy Chỉ Quang Minh vẫn luôn không phân cao thấp. Nhưng hắn không thừa nhận à. Úy Chỉ Quang Minh chẳng những có thể đánh. Hơn nữa còn là trời xanh lãnh binh tài. Huy hoàng nhất chiến kỷ. Là ở Sùng Văn Viện binh pháp thôi diễn vậy trận dây dưa lúc 6 tiếng đại chiến. Úy Chỉ Quang Minh một đánh 12. Ở đối diện hắn. 12 cái Sùng Văn Viện thanh niên tài tuấn đối phó hắn một người. Hắn một chi đội ngũ, ở bàn bản đồ cát bên trong lợi dụng địa hình chăn trở xê dịch đập tan từng cái. 6 tiếng, đem đối phương toàn bộ đánh bại, làm chàng này binh pháp suy diễn kết thúc sau đó. Đối diện 12 người mệt mỏi tê liệt 9 cái, còn dư lại 3 cái cũng giống vậy sắc mặt thật không tốt xem. Cũng chính là bởi vì cái này một trận tỉ thí. Cầm ẩn núp thân phận ở Sùng Văn Viện bên trong học tập Dương Cạnh rung động đến. Khi đó vẫn là hoàng tử Dương Cạnh liền thế. Tương lai nhất định phải trọng dụng người này. Hắn thậm chí nói qua. Úy Chỉ Quang Minh người như vậy. Là đại sở trong tương lai hưng hy vọng. Dương Cạnh vậy lấy là. Tương lai mình làm hoàng đế sau đó là có thể dựa theo tâm ý của hắn đi cứu đại sở. Hắn muốn dùng ai sẽ dùng ai. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Nhưng mà hắn trở thành hoàng đế sau đó tài rõ ràng. Thời điểm đó bản thân có hơn ngây thơ. Đến khi hắn rốt cuộc bắt đầu sử dụng Úy Chỉ Quang Minh sau đó. Lại không thể không tự diễu. Thời điểm đó mình mới là thật thuần túy. Trịnh Thuận Thuận nhìn Quy Nguyên Thuật trong tay khối kia lệnh bài. Đại nhân, vật này có thể muốn thu tốt. Nói không chừng đến Đại Hưng Thành vậy còn hữu dụng. Quy Nguyên Thuật nhưng nghĩ là đã từng là sơn. Hà Ấn rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Lại có thể thu thập như vậy một nhóm siêu nhất lưu cường giả. Hắn biết Tiểu Trương Chân Nhân đã từng cho võ giả dựa theo thế lực phân chia cấp bậc. Ở Tiểu Trương Chân Nhân phân chia bên trong. Ninh Vương bên này thật ra thì có không ít người đều có thể bước lên một nhóm cường giả. Vậy chính là cái này một. Chính là 99% người tập võ vĩnh viễn cũng không khả năng sánh bằng cao độ. Diệp Tiên Sinh, Vũ Tiên Sinh, Lão Trương Chân Nhân lúc còn trẻ. Vị kia thần thần bí bí Thẩm Tiên Sinh. Thẩm Tiên Sinh Long, Tê Vũ Tiên Sinh thê tử Tô Tiểu Tô. Những thứ này đều là Ninh Vương ở Dự Châu Thành trận chiến ấy sau đó. Thực lực đột phá một cái những ràng buộc. Ở phương chư hầu dưới sự chỉ điểm. Từ một tí bước vào nhất trung cao độ, Ninh Vương còn trẻ, có lẽ lại qua không được bao lâu, hắn liền sẽ nghênh đón cái kế tiếp đột phá, bước lên là chân chính một nhóm cường giả. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ, mình nguyên bản chắc có thể đến như vậy cao độ, nhưng mà ở bọn họ rời đi Sùng Văn Viện buồn bực bất đắc chí vậy đoạn thời gian. Hắn hoang phế, hắn thậm chí có chỉ ít thời gian trong 3 năm không có đi luyện công. Mỗi ngày đều vô tri vô giác, lên trời sẽ không bởi vì hắn không luyện công mà khen thưởng hắn, để cho hắn mạnh hơn. Đại nhân, chúng ta vẫn là mau rời khỏi cái này đi. Đinh Mãn nói, Vậy hai cái người điên vạn nhất trở lại nói. Tấm bảng này nổ. Tác dụng. Trịnh Thuận Thuận quay đầu nhìn một cái bàn kia rượu ngon tốt món. Cảm thấy có chút lãng phí. Nhất là vậy thịt rừng nhìn liền ăn ngon. Như hắn biết cái này thịt rừng bên trong còn có một mặt đồng tử đi tiểu. Cũng không biết hắn còn không sẽ thèm. Trên núi, cô gái đồ tím ở phía trước vừa đi. Lão Tôn ở phía sau yên lặng đi theo. Mà tiểu cương tử đi ở cuối cùng. Khoảng cách lão Tôn xa xa đi theo. Hắn rất sợ, sợ vô cùng. Nhưng hắn không biết mình nếu như không đi theo lời của sư phụ. Còn có thể đi đâu mà. Hắn phụ thân ở cho vị Dương Hậu phủ thi công đường núi thời điểm té bị thương. Vừa không có dẫn đến tiền công. Khí bệnh nặng một tràng. Không chống đỡ ở bao lâu liền qua đời. Hắn sớm đã không có mẫu thân. Thế đạo này tựa hồ ai mệnh khổ liền nhìn chằm chằm ai. Đè hắn xuống không xong không có khi dễ. Nếu như không phải là liền đem chứa chấp hắn mà nói. Hắn có lẽ sớm cũng không biết chết tại nơi nào. Có thể hắn không nghĩ tới sư phụ là như vậy sư phụ. Sư phụ động thủ thời điểm hắn núp trong bóng tối thấy được. Hắn cũng nhìn thấy tỷ tỷ kia lạnh ngắt một mặt. Để cho hắn cảm thấy liếc mắt nhìn nhiều là có thể cầm mình đông lại. Ngươi trở về đi thôi. Lão Tôn quay đầu nhìn tiểu cương tử một mắt. Ta cho ngươi giữ lại bạc. Đủ ngươi sau này sinh hoạt. Tiểu cương tử bước chân dừng lại một tí. Vẫn là bước đi theo lên. Lão Tôn kêu. Nếu ngươi không đi, ta liền giết ngươi. Tiểu cương tử bước chân lại ngừng một tí. Giống như là bị những lời này sợ. Bởi vì hắn không biết sư phụ nói có phải là thật hay không. Sư phụ thật giống như lập tức thì trở nên được xa lạ đứng lên. Nhưng hắn vẫn là lại một lần nữa đi theo lên. Yên lặng, cúi đầu, trong lòng sợ đòi mạng. Đột nhiên hắn đụng vào thứ gì trên. Ngẩng đầu xem, lúc đầu đụng vào sư phụ trên bụng. Sư phụ dừng lại ở chờ hắn. Ta là cái đồ đê tiện. Ngươi so ta còn tiện. Lão Tôn nâng lên tay thì cho tiểu cương tử một bạt tai. Phiến tiểu cương tử đổ xuống đất. Mặt rất nhanh liền sưng lên. Lão Tôn từ trong lòng ngực lục lọi một hồi. Cầm trên mình tất cả bạc tất cả đều nện ở tiểu cương tử trên mình. Cút. Tiểu cương tử lần này không do dự. Trên mặt đau rát. Hắn cắn răng đứng lên. Sư phụ bước một bước hắn liền cùng tiến một bước. Ngươi thật muốn chết. Lão Tôn quay đầu nhìn hắn. Nếu như ngươi thật muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Liền vào giờ khắc này. Cô gái đồ tím bỗng nhiên chợt lách người tới đây. Bóp một cái ở tiểu cương tử của người giơ lên. Tiểu cương tử lập tức biến sắc mặt màu sắc. Ánh mắt cũng ở đây không lâu sau bắt đầu đi bên ngoài lối. Hắn vùng vẫy. Nhưng mà càng dãy dụa hô hấp lại càng khó khăn. Hắn dùng hết mình khí lực cuối cùng nhìn về phía sư phụ. Dùng ánh mắt khẩn cầu sư phụ cứu hắn. Nhưng mà sư phụ chỉ là hờ hững nhìn. Không có chút nào cử động. Tiểu cương tử chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng một khắc kia nghĩ lại có thể không phải sợ chết. Mà là tại sao sư phụ không bị thương ta. Không biết qua bao lâu. Tiểu cương tử từ từ mở mắt. Cảm giác mình ở lảo đảo lắc lư. Như vậy phiêu hồ hồ cảm giác. Để cho hắn rõ ràng tới đây. Mình đây là linh hồn ở bồng bềnh đây. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên muốn xem cái này âm tào địa phủ là hình dáng gì. Liền thấy một cái thật to sau ót. Bởi vì mập, cái này sau ót dựa vào hạ cổ dựa vào vậy một khối. Còn có một cái thịt. Tiểu cương tử sững sốt. Sau đó mới phản ứng được. Hắn ở sư phụ trên lưng. Ta ngu xuẩn, ngươi vậy ngu xuẩn, ta tiện. Ngươi vậy tiện hay ta thật con mẹ nó là tuyệt phối. Lớn tiện nhân và tiểu tiện nhân. Sư phụ vừa đi còn ở một bên nói nhỏ nói gì. Tiểu cương tử nhưng có chút không dám tin tưởng mình còn sống. Tỷ tỷ kia bóp cổ hắn thời điểm. Hắn đã ở vậy cái ánh mắt của chị bên trong thấy được địa ngục là hình dáng gì. Sư phụ tiểu cương tử thử thăm dò kêu một tiếng. Không dám thanh âm rất lớn kêu. Sư phụ cõng hắn, vừa đi vừa nói, đừng kêu ta sư phụ, ngươi là ta tổ tông. Tiểu cương tử tạm thời tới giữa không biết nói gì. Sư phụ các ngươi không có giết ta. Hì hì, thật tốt, giết ngươi và giết gà giết chó không khác biệt. nhưng mà người coi như là nuôi chó nuôi thời gian lâu dài còn có cảm tình đâu. Huống chi là nuôi ngươi một cái như vậy thằng nhóc con. Lão Tôn nặng nề khạc ra một hơi. Có thể đi rồi chưa? Có thể đi mình lăn xuống tới. Tiểu Cương Tử lắc đầu. Không thể đi, sư phụ buông lỏng tay một cái. Tiểu Cương Tử liền đặt mông ngồi dưới đất. Lão Tôn nói, nàng bóp chính là cổ, cũng không phải là bóp chân ngươi. Ngươi không thể đi cái giám. Tiểu Cương Tử ngẩng đầu xem. Vị kia Mặc Tử Y tỉ tỉ, ở xa hơn chút phía trước đi. Gió thổi qua nàng váy đầm dài, nàng liền lộ vẻ được đẹp hơn chút. Sau đó hắn chợt nhớ tới mình thiếu chút nữa bị nàng bóp chết. Vì vậy lập tức liền không dám nhìn nữa. Sư phụ, nàng rốt cuộc là ai à? Tiểu Cương Tử vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lão Tôn nhưng không trả lời. Tiểu Cương Tử nhìn ra được, sư phụ trong mắt có rất phức tạp đồ. Sau một lúc lâu, Lão Tôn hỏi, sư phụ ngươi ta lớn lên xấu xí sao? Tiểu Cương Tử trả lời, xấu xí, Lão Tôn, thao. Tiểu Cương Tử bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Bò dậy, có chút đồng tình vỗ vỗ sư phụ bả vai. Ta nếu là nàng, ta cũng coi thường ngươi. Lão Tôn trợn mắt, Tiểu Cương Tử liền rụt cổ một cái. Cổ thật là đau, Lão Tôn nói. Nếu như không phải là ta thường xuyên để cho ngươi đi đưa gạo, ai có thể cứu liền ngươi? Có thể thằng nhóc thúi ngươi tại sao sẽ không sợ chết? Tiểu Cương Tử nói, chết ở bên người sư phụ, không như vậy sợ. Lão Tôn sững sốt. Tiểu Cương Tử nói, ta chỉ có sư phụ. Lão Tôn nâng lên tay. Tiểu Cương Tử hù được trốn một chút, không né tránh. Sư phụ tay vẫn là đặt ở hắn trên mặt. Sư phụ hỏi, còn đau không? Tiểu Cương Tử muốn khóc. Hắn nói đau. Sư phụ nói, vậy ta sau này tận lực thiếu đánh. Cô gái đồ tím ngay vào lúc này bước chân ngừng ngừng, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ta đi mệt. Lão Tôn lập tức đáp một tiếng. Ta cõng ngươi không đúng không đúng. Ta tìm đồ làm một cáng tre. Chúng ta mang ngươi. Cô gái đồ tím không trả lời, chỉ là ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Chém nhánh cây thời điểm, Tiểu Cương Tử lại hỏi một lần, sư phụ, nàng rốt cuộc là ai à? Lão Tôn suy nghĩ một chút, trả lời, ta chủ nợ. Hắn một bên đốn cây chi vừa nói, người đàn ông đều là tiện bại hoại, cùng có một ngày ngươi gặp người yêu không được người phụ nữ, ngươi liền sẽ minh bạch sư phụ nói có nhiều đối. Tiểu Cương Tử không ngu ngốc, hắn biết, sư phụ thích tỷ tỷ kia. Nhưng tỷ tỷ kia không thích sư phụ. Nàng trong lòng khổ. Lão Tôn chậm rãi khạc ra một hơi. Ta tiện, nhưng ta trong lòng không đắng. Tối thiểu ta có thể thấy nàng, nàng không thấy được hắn. Ai à? Tiểu Cương Tử hỏi. Lão Tôn lại thật dài khạc ra một hơi, trả lời nói, một tên khốn kiếp. Cùng lúc đó, Dự Châu Thành, Vũ Tiên Sinh từ trong nha môn trở về nửa đường, mua Tô Tiểu Tô thích ăn nhất điểm tâm. Hắn một đường đi bộ về đến nhà, vào cửa liền thấy Tô Tiểu Tô ở thu phơi nắng tốt quần áo. Vũ Tiên Sinh vội vàng mau đi mấy bước, cầm điểm tâm đưa cho Tô Tiểu Tô. Hắn động thủ đi cầm treo ở lượng y thừng lên quần áo tháo xuống. Nói hết rồi không cần ngươi tay, tay ngươi cũng không phải là dùng để giặt quần áo. Tô Tiểu Tô nâng lên tay sửa lại một chút trên chán rủ xuống sợi tóc, ngọt không muốn cười lên. Ta mua cho ngươi điểm tâm, còn có một bao là thuốc an thần. Một hồi ta đi cho ngươi nấu. Thuốc là khổ, điểm tâm là ngọt. Ngươi uống rồi thuốc liền ăn điểm tâm, liền sẽ không cảm thấy trong miệng đắng. Vũ Tiên Sinh một bên thu thập quần áo một bên ôn nhu nói chuyện. Tô Tiểu Tô ừ một tiếng. Vũ Tiên Sinh nhìn về phía nàng. Tối hôm qua ngươi lại thấy ác mộng, có một câu nói nhiều lần nhưng ngươi thật không bỏ được. Ta liền cùng Ninh Vương đi tố cáo giả, cùng ngươi đi tìm một chút hắn. Tô Tiểu Tô lắc đầu, không cần, làm hắn chết liền đi. Nàng đêm qua bên trong lại làm ác mộng, nằm mơ thấy cái đó Thánh Đao môn môn chủ, nhìn nàng ánh mắt hỏi, kiếm này, ai dạy ngươi? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,